Lưu Manh Lão Sư, chương 1984, góc truyện audio.com, bởi vì này lần Cao Minh muốn tạo phản giết Long Định chủ tịch cho nên Hoan Hỉ bọn họ tất cả đều là không nương tay, mỗi người đều là sử xuất sát chiêu, còn lại những địch nhân kia rất nhanh đã bị bọn họ cấp xử lý rồi. Hoan Hỉ đi đến Long Định trước mặt tiền, sư huynh, để Cao Minh bọn họ chạy thoát. Ai, Cao Minh là một cái tâm ngoan thủ lạt và giảo hoạt người, hắn phát hiện tình huống không đúng sau, ngựa trên tựu đem người của chính mình ném chạy trốn. Long Định thở dài một hơi nói, bất quá lần này Cao Minh bọn họ xem như tổn thất trọng đại, bọn họ lần này tới vài trăm người. Lúc ấy Long Định an bài tại quân ủy cơ sở ngầm phát hiện tình huống không ổn sau, ngựa trên hướng Long Định hội báo, Long Định lập tức làm cho người ta lại đây tiếp viện. Người làm cho người ta thanh lý một lần nơi này hiện trường, một hồi quân sĩ sẽ tới được. Vì quốc gia danh dự Cao Minh làm phản cũng là sẽ giấu giếm, chuyện này chỉ là bên trong xử lý, mà Cao Minh tất cả hết thảy đều đã bị niêm phong, chính là con của hắn Cao Ngọc kiên quyết. Hảo, Hoan Hỉ xoay người nói, các ngươi lại đây xuống. Hoan Hỉ vừa dứt lời, liền có mấy người trước sau đi tới. Người phía trước là đạo môn nữ đệ tử, nàng phụ trách dẫn dắt đạo môn đệ tử lại đây tiếp viện. Lần này vì bảo hộ Long Định, đạo môn đến đây gần trăm người, đây là rất ít thấy, này đó đạo môn đệ tử tuy rằng phân bố tại các ngành, nhưng là rất ít tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ lần này rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Hoan Hỉ tiền bối, người của chúng ta bị thương mười mấy, không có tử vong. Kia người nữ đệ tử đối Hoan Hỉ nói, bên kia yên tĩnh bảo toàn viên chứng kiến này người nữ đệ tử không khỏi toàn bộ mở to hai mắt bởi vì bọn họ nhận biết này người nữ đệ tử, nàng là Đình Tỷ, là lão đại Trần Thiên Minh nữ nhân. Tiểu Đình, vất vả các ngươi dẫn đội trở về đi. Hoan Hỉ cười nói, không khổ cực chúng ta là đạo môn người, vì đạo môn xuất lực là hẳn là. Đình thì cũng là lần này lại đây kinh thành sau, mới biết được đạo môn kể lại chuyện tình. Làm cho nàng kinh ngạc chính là Long Định lại là đạo môn trưởng môn, hơn nữa bảo hộ Long Định bảo tiêu cũng phần lớn là đạo môn người. Đình thì cũng là biết mình môn phái vì cái gì như vậy bí ẩn, bởi vì đạo môn lý đệ tử kỳ thật phân bố tại một vài trọng yếu ngành, chính là Long Nguyệt Tâm cũng là đạo môn đệ tử. Có thể nói, đạo môn đệ tử liên hợp lại lực lượng là phi thường cường đại, bọn họ quyền lực trong tay mặc dù nói không thể thông thiên, nhưng ở rét nước có thể nhấc lên rất lớn sóng gió. Trách không được Long Định có thể ổn thỏa tại chủ tịch trên đài, Nhâm tiên sinh như thế nào thể hiện cũng là dao động không được. Tiểu Đình, người về sau chứng kiến Thiên Minh tựu đối với hắn nói, chuyện lần này đa tạ hắn, Long Định đối với Đình thì cười nói. Còn có hắn sư huynh chuyện tình, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Bất quá bất kể như thế nào, hay là muốn đem trung hướng lượng trên người trung độc giải dụng mới được bằng không phóng hắn đi ra ngoài chỉ biết chuyện xấu. Cảm ơn chủ tịch ta sẽ đối Thiên Minh nói. Đình thì cảm kích nói. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh đối trung hướng lượng cảm tình, lần này trung hướng lượng giết Long Định bất kể là chịu không bị khống chế, đã phạm hạ hành vi phạm tội. Hiện tại nghe Long Định đích ý tứ, dường như chỉ cần đem trung hướng. Góc truyện audio.com, lượng trung độc giải dụng là có thể thả trung hướng lượng. Hoan Hỉ đối Đình Tỷ nói, Tiểu Đình, các ngươi đi về trước đi. Hảo, Đình Tỷ mang theo Tiết Phương bọn họ rời đi quân ủy. Lúc này, Lục Vũ Bằng đi tới, hắn phụ trách dẫn dắt yên tĩnh bảo toàn viên lại đây quân ủy tiếp viện. Lần này cũng là dẫn theo hơn 100 người, có thể nói kinh thành tinh nhuệ toàn bộ ra. Sư phó chúng ta là không phải có thể đi rồi. Lục Vũ Bằng đối Hoan Hỉ nói. Nếu Trần Thiên Minh hiện tại nghe được Lục Vũ Bằng theo như lời nói, nhất định là tức giận đến phải chết. Nguyên lai cái kia có điểm thành thật Lục Vũ Bằng cũng bất lão thật, hắn là Hoan Hỉ đồ đệ. Trải qua hôm nay sự tình, Lục Vũ Bằng cũng biết là lừa không được Trần Thiên Minh, tuy rằng Trần Thiên Minh tại M thị, nhưng hắn mang theo nhiều như vậy bảo toàn viên, Trần Thiên Minh là sẽ biết hôm nay sự tình. Làm bảo hộ Trần Thiên Minh, Long Định để Lục Vũ Bằng đến Trần Thiên Minh bên người làm bảo tiêu kiêm lái xe. Đồng thời cũng là tương đương với Long Định tại Trần Thiên Minh bên người một cái cơ sở ngầm, nếu Trần Thiên Minh chuyện gì phát sinh, Long Định cũng là biết. Hảo, các ngươi đi thôi, Vũ Bằng, ngươi đến lúc đó cùng Thiên Minh nói hạ xuống, thỉnh hắn không nên trách tội ngươi. Hoan Hỉ điểm gật đầu nói, đường Lục Vũ Bằng đem chuyện nơi đây nói cho Trần Thiên Minh sau, Trần Thiên Minh lập tức cùng Trương Ngạn Thanh liên hệ, để Lục Vũ Bằng mang theo yên tĩnh bảo toàn trong công ty cao thủ lại đây tiếp viện. Sẽ không, lão bản không phải người hẹp hòi. Lục Vũ Bằng cười nói, hắn ngựa trên mang theo bảo toàn viên rời đi Cao Minh chính là tiên sinh, bọn họ tuy rằng đào tẩu một số người, nhưng phòng trường kinh thành này đoạn thời gian sẽ toàn thành giới nghiêm lùng bắt Cao Minh bọn họ. Lục Vũ Bằng đi rồi, lại đi tới một người, hắn là Sử gia gia tộc người giám hộ Sử Đạt Kỳ. nhưng còn có người sẽ kỳ quái, Sử gia người tại sao lại ở chỗ này đâu? Kỳ thật Sử Đạt Kỳ trước kia gặp được truyền thụ võ công của hắn sư phó chính là Hoan Hỷ, này đoạn thời gian, Hoan Hỷ tìm được Sử Đạt Kỳ, để hắn bí mật triệu tập Sử gia cao thủ đi vào kinh thành. Sử Đạt Kỳ một chứng kiến chính mình cái kia thần kỳ sư phó lại là quốc gia lãnh đạo người, trong lòng mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ về sau có thể dựa vào trên Hoan Hỷ lời nói, Sử gia tại rét nước sẽ không sợ người khác, cũng không cần về sau dựa vào Trần Thiên Minh. Cho nên, Sử Đạt Kỳ chẳng những đem Trương Ngư tổ chức cao thủ toàn bộ điều lại đây, còn điều đến đây Sử gia rất nhiều cao thủ. Lần này tiếp viện, Sử Đạt Kỳ có thể nói là mang đến lưỡng, 300 một cao thủ, hắn ra lực rất lớn. Sư phó chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi ngươi còn có dặn dò gì sao? Sử Đạt Kỳ đi đến Hoan Hỷ bên người nhỏ giọng nói. Long Định tại Hoan Hỷ phía sau không nói lời nào, hắn là không dám trực tiếp cùng Long Định chào hỏi. Dù sao Long Định là một quốc gia đứng đầu, Long Định đứng ở nơi đó tựu có một loại khí thế không giận mà uy, Sử Đạt Kỳ chỉ là hướng về Long Định khom khom người, sau đó cùng Hoan Hỷ nói chuyện. Đạt Kỳ, lần này vất vả ngươi, Hoan Hỷ đi đến Sử Đạt Kỳ bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Của ngươi vất vả sẽ không bạch trả giá, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Các ngươi lần này thương vong tình huống như thế nào? Hy sinh mười mấy huynh đệ, những thứ khác là bị thương, không có trở ngại. Sử Đạt Kỳ nói, nếu dụng 10, gocchuyenaudio.com, mấy huynh đệ đổi lấy về sau Sử gia an bình cùng với phát triển, này phi thường đáng giá. Sử gia nhất định sẽ không bạc đãi này hy sinh huynh đệ người nhà, Sử Đạt Kỳ ở trong lòng nghĩ. Đặc biệt Hoan Hỷ sau lại đã cùng hắn ám chỉ, bọn họ lần này hỗ trợ không phải bạch bang, nhất định sẽ có hồi báo. Tiểu Lý cũng bị người khác cứu tỉnh chạy ra, Cao Minh chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu, cũng không có giết hắn. Tiểu Lý đi ra sau, liền an bài nhân thủ thanh lý nơi này hết thảy, mà Hoan Hỷ lại đi đến hắn phía sau màn. Ngay lúc đó ở trong này còn lại chính là Hồ Đường, nước yên tĩnh cùng với Nam trong biển Bảo Tiêu, bọn họ đều là quốc gia nhân viên công tác, đương nhiên là không thể rời đi nơi này. Bọn họ đều đến ký túc xá bên trong giải cứu ra một vài quân ủy lãnh đạo đi ra, bởi vì Cao Minh nghĩ áp chế này đó lãnh đạo cho nên không có giết bọn hắn, coi như là may mắn. Này lãnh đạo đi ra sau, không cần Long Định nói Cao Minh là tiên sinh, bọn họ cũng biết Cao Minh có vấn đề. Bọn họ đều là bị Cao Minh dẫn người cấp giam lỏng, bằng không lấy bọn họ bên người cảnh vệ chắc là không biết bị người khác giam lỏng đắc vô thanh vô tức. Cao Minh chạy ra quân ủy sau, hắn ngựa trên cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại, Ngọc kiên quyết sự tình có biến, ta đã dữ dội, các ngươi chạy mau, bằng không tựu không còn kịp rồi. Cao Ngọc kiên quyết đúng là Cao Minh theo lời trong, bởi vì Cao Ngọc kiên quyết là Cao Minh con trai, trong tình hình chung, Cao Minh chắc là không biết phái Cao Ngọc kiên quyết chấp hành nhiệm vụ. Nhưng chuyện lần này trọng đại, Cao Minh mới có thể để Cao Ngọc kiên quyết xuất động. Bởi vì Cao Ngọc kiên quyết từ nhỏ tại quân ủy bên trong lớn lên cùng các đại trong quân khu người tham mưu tương đối quen thuộc cho nên Cao Ngọc kiên quyết đi liên hệ một vài tư lệnh phó và vân vân cũng là có điều dễ dàng. Cao Minh đem mình mấy năm nay đối này quân khu lãnh đạo lý giải sàng chọn hạ xuống, cho rằng có thể chuyển hóa thành vì mình người có tên đơn giao cho Cao Ngọc kiên quyết từ Cao Ngọc kiên quyết đi liên lạc. Cho nên, lần này Cao Ngọc kiên quyết có thể nói là đem sự tình làm được thất thất bát bát tuy rằng còn không có khống chế được này chính người tham mưu, nhưng chỉ muốn Long Định vừa chết Cao Minh sẽ tuyên bố mệnh lệnh mới. Nếu này người tham mưu không nghe lời làm cho lời nói, này phó chức sẽ lợi dụng cơ hội này thay thế trở thành tân người tham mưu. Dù sao có quân ủy mệnh lệnh ai cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng là hiện tại Long Định không có chết Cao Minh căn bản không thể hiệu lệnh thiên hạ. Hơn nữa từ vừa rồi Long Định theo như lời nói đến xem, Long Định từ lâu đã có đề phòng, rất có thể các đại trong quân khu cũng là có Long Định cơ sở ngầm. Cho nên, Cao Minh mới vội vàng kêu Cao Ngọc kiên quyết rút khỏi, hắn chỉ có như vậy một đứa con trai, về sau phục hưng phải dựa vào Cao Ngọc kiên quyết. Hảo chúng ta ngựa trên rút khỏi. Cao Ngọc kiên quyết sợ hãi nói. Sự tình bại lộ kia kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi thì phải là chạy trốn. Phụ thân sáng sớm tự an bài hảo đường lui, sự tình bại lộ, bọn họ tự loại bỏ đến một cái lão biệt thự. Kia biệt thự chỉ dùng để đừng người có tên nghĩa mua xuống dưới, hẳn là bọn họ ở đi vào là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đồng thời Cao Ngọc kiên quyết cũng biết khi bọn hắn đào tẩu sau trước kia phong cảnh ngày cũng không có. Cao Minh cấp Cao Ngọc kiên quyết nói chuyện điện thoại, gocchuyenaudio.com, xong sau, lại cấp Tại Hứa Thắng Lợi trong nhà thủ hạ của mình gọi điện thoại. Sự tình thất bại, các ngươi nghĩ biện pháp trở về. Về phần Hứa Thắng Lợi bọn họ toàn bộ giết chết. Cao Minh hạ đạt mệnh lệnh này sau liền dẫn Thiên Chân Nhân bọn họ tiếp tục chạy trốn. /. Hứa nới lỏng ngồi ở trên ghế salon có điểm tâm thần không yên, hắn từ buổi sáng an vị tại trên ghế salon các tin tức. Hắn cũng biết nếu lần này Cao Minh bọn họ không thành công, chính mình chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ phải phối hợp Cao Minh bọn họ. Nhưng bây giờ còn không có nhận được Cao Minh điện thoại của bọn hắn, cũng không biết sự tình thành công không có. Hứa quân trưởng, ngươi không ăn một chút gì sao? Này sát thủ nhìn hứa nới lỏng nói. Bọn họ ở trong lòng âm thầm giễu cợt hứa nới lỏng, trách không được hứa nới lỏng không có hứa bách thành tựu đại, lấy hứa nới lỏng hiện tại làm chút chuyện đều muốn tiền nom sau không có kết quả gãy, đương nhiên là làm phải không đại sự. Này đó sát thủ tất cả đều là Thanh Liền dạy thành kính giáo đồ, bọn họ từ nhỏ đã bị Cao Minh dụng giáo quy sở lặng lẽ hóa, ở trong mắt bọn họ Cao Minh chính là bọn họ thiên, Cao Minh gọi bọn hắn làm gì, bọn họ tựu làm gì. Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi, hứa nới lỏng lắc đầu nói. Đột nhiên, hứa nới lỏng di động vang lên, hứa quân trưởng, bên ngoài có chiếc xe mở lại đây, từ phía dưới xuống dưới ba nữ nhân, trong đó một cái là cháu ngoại của ngươi nữ Dương Quế Nguyệt, chúng ta phóng các nàng vào đi sao? Bên ngoài cảnh vệ sát thủ hỏi, Tiểu Nguyệt đến đây, còn mang đến hai nữ nhân, hứa nới lỏng vừa nghe tất cả đều là nữ nhân, hắn cũng không phải rất sợ. Cho dù là vào đi ba nam nhân, bên trong có mười mấy người cao thủ, bọn họ giống nhau có thể ứng phó được. Không ngờ Tiểu Nguyệt đến đây, không làm cho nàng vào nói, trích sẽ khiến cho cái khác phiền toái. Bây giờ còn không ai phát hiện lão nhân bị giam cầm lại, cho nên hắn cũng không muốn kinh động người khác. Làm cho các nàng vào đi, các ngươi ở bên ngoài nhìn tốt một chút, chỉ chốc lát sau, Dương Quế Nguyệt mang theo lưỡng mỹ nữ vào được. Cách chương.